Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Legendary Đại Lý Quyền. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đương nhiên, bọn họ cũng kỳ quái, đường đường lạc thần hội thế nhưng đối này một chút phản ứng đều không có. Phải biết rằng, làm chủ nhà vốn nên trở thành vai chính lạc thần đấu giá hội toàn vì người khác làm áo cưới. Như thế nào cũng nên chi một tiếng nha. Thấy thế nào giống như túng cảm giác. Chẳng lẽ vạn tượng lâu phía sau cũng có đại nhân vật ở chống lưng không thành. Mọi người nghị luận sôi nổi. Đông đảo lời đồn phiên bản đầy trời phi. Tiêu Thanh Vân trực tiếp chui vào mật thất bế quan. Miễn cho muốn bạo tẩu. Mà bên này, Ổ Quang cũng là vội đến sứt đầu mẻ chán, mỗi ngày muốn ứng phó mấy trăm vị đại quan quý nhân. Đều tưởng trước tiên hoa giá cao dự định VIP thất, thậm chí có người, thế nhưng dùng phương thức tưởng đổi lấy một chương vé vào cửa. Sợ tới mức Ổ Quang mỗi ngày đều ở trốn người khác. Mà theo thời gian lặng yên chuyển rời, khoảng cách tháng 5 nhất hào chỉ còn lại có 20 ngày thời gian. Dựa theo kế hoạch, chuẩn bị trước tiên nửa tháng bắt đầu bán phiếu. Nhưng giờ phút này vạn tượng lâu trước cửa, lại là đã bày nổi lên một cái thật lớn trường long. Đen nghìn nghịt một mảnh, vọng không đến đầu. Có người sợ chính mình mua không thượng phiếu, trước tiên xếp hàng, mà có chút người tắc đảm đương bỏ nhân vật. 100 linh tinh vé vào cửa qua tay nhưng có mấy ngàn linh tinh cướp mua đâu. Màn đêm hạ, rất nhiều người thuần thục lấy ra bản thân chăn ngồi xuống đất mà nằm. Trừ trừ nước mũi, chỉ hy vọng thời gian qua đến mau một ít. Tại đây đồng thời, ở một chỗ ấm áp phòng nội, âm nhạc kịch liệt vang lên. Viêm Dương, Lữ Sơn cùng Vương An tổ kiến chiến đội không ngừng quấy rầy. Mà đối diện Tu La Vương La tuy... Tiểu Nghệ cùng Thi Khôi còn lại là đánh lén thêm choáng váng dẫn châm. Nhất thời đánh khó phân thắng bại. Tiểu Nghệ thích nhất hậu nghệ. Phát dục đến hậu kỳ càng thêm thương tổn cao. Viêm Dương thao tác biển thước sinh sôi bị hắn đại chiêu cấp định trụ rất nhiều lần. Trừ bỏ một lần hồ khẩu chạy trốn ngoài. Cái khác đều bị La Tuy Nghiêu Ma Vương cấp cắt thành cha. Victory theo thủy tinh tạc nước. La Tuy hô to nhảy nhót, phảng phất một cái hài tử giống nhau, mà Viêm Dương một đội, còn lại là không vui mắng bên cạnh hai cái heo đồng đội. Nếu không phải các ngươi tặng một huyết, Nghiêu Ma Vương có thể lên sao? Hậu kỳ thịt đánh đều đánh bất động, bên cạnh Ổ Quang còn lại là đầy mặt tươi cười. Legendary trò chơi này hắn trong lén lút đã cùng Lữ Sơn chờ luận bàn qua. Cái loại này mang cho hắn chấn động cảm giác, chút nào không thua gì sắp chiếu phim Thiên Nữ U Hồn. Nếu có thể bắt lấy nó đại lý quyền, công tử, này Legendary quả thực không gì sánh kịp, ta chỉ là chơi một mâm liền vô pháp tự kềm chế. Này nếu là mở rộng đến thị trường thượng, bán ngươi làm những cái đó lăn ra là có thể đại kiếm một bút. Công tử, ngươi xem. Chúng ta điện ảnh mà lập tức. Lão ổ, ngươi có ý tứ gì? Công tử đã đáp ứng ta đem trò chơi giao cho ta toàn quyền đại lý. Ngươi còn ngại kia điện ảnh kiếm tiền không đủ nhiều sao? Vương An đột nhiên hung tợn nhìn chằm chằm hướng Ổ Quang. Đoạt người tiền tài giống như giết người cha mẹ. Lão tử mấy ngày này đem cuộc tài đều phải đào hết. Chuyên môn thu mua đại lượng thượng đẳng thiên cơ bản. Người lúc này chặn ngang một chân. Tính có ý tứ gì? Ổ Quang vừa nghe. Mặt già đỏ lên. Có chút ngượng ngùng nói. Vương lão đệ tạm thời đừng nóng nảy sao? Sinh ý chính là nói sao? Ngươi nhìn xem. Ta vạn tượng lâu cắm rễ nơi đây nhiều năm. Luận nhân mạch cùng con đường. Tóm lại so ngươi nhiều đi. Hơn nữa ngươi bối cảnh người ở bên ngoài xem ra cũng không phải như vậy hùng hậu. Mà ta thật thật giả giả, tổng hội là một ít lòng mang ý xấu người kiêng kỵ không phải. Trò chơi này nhất định lửa lớn. ngươi dám cam đoan sẽ thuận thuận lợi lợi làm ngươi đại phát nhất bút. Chỉ có hai ta hợp tác, người khác mới sẽ không nhìn trộm. Ổ Quang cười hì hì phân tích nói. Vạn An lúc này mới ý thức được chính mình chỉ là một cái người xa cơ thất thế. Nếu không có cường thế hậu trường, thật sự khả năng sẽ vì người ngoài làm áo cưới. Mặc dù có Viêm công tử ở phía sau vận tác, nhưng cũng biết công tử vẫn luôn điệu thấp hành sự, không thích xuất đầu lộ diện. Đến lúc đó nếu ba ngày hai đầu một đám chuyện phiền toái nối gót tới, chính mình lại giải quyết không được, vẫn luôn làm công tử giải quyết, đổi làm là hắn, đều sẽ rác chính mình là một cái phế vật. Muốn chi gì dùng, nhìn so bàn tính còn tinh Ổ Quang. Vương hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không vui, ngươi tưởng như thế nào làm? Không hề có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ổ Quang đã sớm liệu đến giống nhau, công tử cho ngươi cùng ta điện ảnh giống nhau, như cũ tam thất phân, này ba phần không cần tưởng cũng là một bút kinh người tài phú. Chúng ta ngang nhau, chia đều như thế nào? Ngươi, lão Ổ, ngươi ăn uống cũng quá lớn đi. Vương ác khí trực tiếp run, ngón tay chỉ vào Ổ Quang nửa ngày không biết nói cái gì. Lại thượng hỏa không phải, giai đoạn trước yêu cầu đại lượng tuyên truyền không phải, ta bên này vừa vặn là điện ảnh, nếu chúng ta có thể đem trò chơi chụp một cái trailer. Sau đó ở điện ảnh kết thúc thời điểm, cắm vào như vậy một đoạn, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người tò mò. Nói vậy ngươi cũng biết, quan khán điện ảnh nhân số rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Ổ Quang dụ hoặc nói, Vương An lại là một trận tâm động, quảng cáo phí ta chính là từ bỏ. Còn có, chính như công tử theo như lời, đến lúc đó sẽ tổ chức đại hình Legendary League, nơi sân liền đặt ở ta Vạn Tượng Lâu. Lại như thế nào? Vương An đã tâm động, là nha, này trò chơi tất đương hỏa biến toàn bộ đại lục. Đến lúc đó tưởng tổ chức thi đấu, liền cái địa phương đều không có. Chỉ có như vậy, Vương An đột nhiên cảm thấy chính mình giống như chiếm tiện nghi. Rốt cuộc hắn chỉ là cung cấp nguyên vật liệu mà thôi. Đương nhiên không phải, ta còn có một cái yêu cầu. Trừ bỏ trò chơi bản thân ngoại, cái khác trò chơi ở ngoài đồ vật toàn bộ ích lợi cho ta. Ổ Quang đôi mắt tinh quang chợt lóe. Không thành vấn đề, liền nói như vậy định rồi. Vương Ân lòng tràn đầy đáp ứng. Trò chơi ở ngoài còn có cái gì đồ vật? Này Ổ Quang chẳng lẽ đầu óc không linh quang? Nghe xong Vương An nói, Ổ Quang lúc này mới yên lòng. Trò chơi ở ngoài, các loại đạo cụ, món đồ chơi, quần áo hình cái đầu, cửa hàng chiêu bài, một chuỗi dài sản nghiệp liên quá nhiều. Đối với quen làm tiểu sinh ý Vương An mà nói, loại này đại quy mô đồ vật hắn vẫn là có chút mới lạ. Viêm Dương nghe hai người từng người vừa lòng can thiệp, hơi hơi mỉm cười, cũng không có quá nhiều can thiệp. Hắn nên lấy đầu to đã cầm, nên truyền bá đồ vật cũng có, hà tất lại tham những cái đó ơn huệ nhỏ, mất nhiều hơn được. Mau mau mau, bắt đầu rồi, ta đi. Viêm Dương tiểu tử ngươi như thế nào lại tuyển biển thước? Hảo đi, làm ngươi nhìn xem ta vô địch đại diều to bản. Bên kia La Tuy đã lải nha lải nhải xảo đi lên. Mọi người cũng là tinh thần chấn động, vội vàng tiến vào. Trò chơi chính là một thế giới khác, tạm thời quên cái khác, toàn tâm toàn ý, vui sướng tràn trề chiến đấu một phen đi. Thời gian luôn là quá đến bay nhanh. Khoảng cách đấu giá hội còn có 16 thiên thời gian. Khoảng cách bán phiếu còn có một ngày thời gian. Lâm Tiên thành nội hết thảy như cũ, trừ bỏ Vạn Tượng Lâu nơi trung phố người càng tụ càng nhiều, đã nghiêm trọng trở ngại giao thông. Gần 2 tháng không có tỏ thái độ, thành chủ phủ lúc này mới phái phủ vệ ra tới giữ gìn trật tự. Nhưng nề hà nhân số đã đạt tới gần hơn 20 vạn. Hiệu quả không phải thực hào. Càng vì thú vị chính là, trung phố nguyên bản là một cái đều nhịp đường phố, cổng và sân nếu lập, mà từ có người bắt đầu xếp hàng ngày đó bắt đầu. Thậm chí đêm không về ngủ sau, nơi này không đến 2 tháng thời gian, thế nhưng đã đại đổi mặt, biến thành một cái ăn vặt phố, vẫn là 24 giờ buôn bán cái loại này, điện ảnh phiếu còn không có bắt đầu bán ra. Này đó tiểu thương người bán hàng rong cũng đã trước tiên kiếm lời một tuyệt bút. Phải biết rằng, ở bình thường, rất nhiều người đối với ăn vặt là khinh thường nhìn lại. Hiện giờ nửa đêm bọc áo khoác, hút nước mũi tại chỗ dậm chân, mà ở bên cạnh, các màu ăn vặt xào xôn xao rung động, đặc biệt là kia mùi hương phác mũi, theo thanh lãnh gió đêm bay vào những người này chóp mũi chung. Ngẫm lại đều là như thế nào một cái kết quả. Huống hồ, bọn họ ăn vặt giá một phân không chướng. Lúc này không kiếm càng đãi khi nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,